Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cao một chút, cao lên một chút đi. Nhân Nhân cào thét, lắc lư, cố gắng lung lay, cố gắng cân bằng lại thân hình mình. Quả thực là thật sự có tài. Hạ Phi cắn răng đem trường phòng nâng lên cao một chút. Chẳng lẽ Hạ Phi đã hiểu? Đúng vậy, trường phòng không phải làm giả, khi tất yếu tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn. Úy Nhân Nhân đem bật lửa tiếp cận lỗ báo cháy, xì một hơi thật lớn, nháy mắt, máy báo động vang lên. Nhân Nhân thân hình chợt vội nhảy xuống, Hà Phi chạy không kịp ngã sấp, bị tiếng nước phun ra làm ẩm ướt một thân. Báo động hỏa hoạn, cả tòa nhà kêu vang, nhất thời một mảnh hỗn loạn, cả đám người vội vàng chạy ra ngoài sơ tán. Mưu kế thực hiện được, Nhân Nhân vội vàng tóm lấy Hà Phi thoát ra khỏi hiện trường. Chạy mau! Chuông báo động vang lớn, bảo vệ vội vàng sơ tán đám người. Quản lý bên công ty hoán quần đang ở buổi đấu thầu cũng buộc phải tạm dừng, quyết định ngày mai đồng thời nghe cả hai công ty quảng cáo còn lại. Trên đường về, hai người thập phần chật vật, Hà Phi thần sắc ảm đạm, áy náy đến cực điểm. Úy Nhân Nhân cũng lạnh nghiêm mặt, không thể không nghiêm túc cắn răng nàng. Nghề nghiệp của chúng ta, coi trọng nhất là công tác giữ bí mật. Hà Phi, chuyện hôm nay chị phải trình báo lên. Hà Phi tay đặt trên đầu gối nắm chặt, sắc mặt tái nhợt. Em biết, không thể tưởng tượng được Lương Chấn Y sẽ tức giận đến thế nào. Úy Nhân Nhân mặt căng cứng. Có vài sai lầm là không thể tha thứ được, em có biết không? Em thực xin lỗi. Hà Phi nhịn xuống xúc động muốn khóc. Không, không thể khóc. Đây không phải là sai lầm, cứ rơi nước mắt là có thể bù lại được. Úy Nhân Nhân thuần thục lái xe, liếc nhìn Hà Phi một cái. Không cần phải xin lỗi chị, em ngẫm lại chờ một chút thế nào nữa, Tổng Giám Đốc Lương sẽ nói. Lương Chấn Y, người nọ lúc tức giận nên mới khủng bố. Lần này Hà Phi gây ra đại họa, không biết hắn sẽ xử lý ra sao. Tổng giám đốc, đều tại em không bảo cô ấy chú ý. Hà Phi vô tâm, mới để cho người hại, em cũng có trách nhiệm. Hà Phi nghe Úy Nhân Nhân báo cáo sự tình với Lương Chấn Y, thấy nàng đem trách nhiệm hướng về chính mình, kinh ngạc nhìn lại Nhân Nhân. Úy Nhân Nhân bình thường thích sống Hà Phi, mắng chửi người cũng không lưu tình một chút nào, sao đến lúc này ngược lại lại giúp đỡ nàng. Hà Phi mắt đỏ lên, môi mím, cảm động muốn rơi lệ. Úy Nhân Nhân khôn khéo thông minh cố gắng, muốn chuyện lớn hóa thành nhỏ, tốt nhất còn có thể huyệt nhỏ, hóa thành không có gì. Lương Chấn Y nghiêm mặt cũng không có vì trưởng phòng ăn nói khép nép giúp Hạ Phi nói chuyện mà hòa hoãn lại sắc mặt. Hắn ngồi ở trước bàn nhìn lại các nàng. Hắn chú ý tới Hạ Phi sắc mặt tái nhợt, bàn tay bắt chặt vào nhau. Hắn cũng không giống Nhân Nhân khi tức giận, liền trực tiếp chết cào. Nhưng hắn bình tĩnh lại làm ôn Hạ Phi càng thêm không yên. Lương Chấn Y trở mặt nghe xong Nhân Nhân trần thuật, nhìn lại đang cúi đầu nghiêm mặt Hà Phi, sau đó hắn hỏi mấy vấn đề. Tháng này em có đem bản kế hoạch ra ngoài công ty không? Không có. Hà Phi lắc đầu, thanh âm của hắn lạnh nhạt, nàng không dám nhìn hắn. Hắn lại hỏi, bản công tác của em có khóa lại không? Hà Phi trở mặt giây lát, Nhân Nhân cố ý huých huých kiểu tay Hà Phi một chút. Hà Phi thấy trưởng phòng nháy mắt với nàng, ám chỉ nàng nói dối, nhưng là... Hà Phi cắn chặt răng cúi đầu thấp hơn. Em không có lần nào cũng khóa. Nàng không nghĩ nói dối. Thật là ngu ngốc. Úy Nhân Nhân che mặt thở dài. Nàng làm sao lại thành thật như vậy chứ? Đúng là ngu ngốc mà. Lương Chấn Y lại trầm mặc, chỉ trong chốc lát lại làm nàng không chịu nổi đến cực điểm. Sau đó rốt cuộc hắn cũng mở miệng. Công ty quy định nhân viên phòng kế hoạch vừa rời khỏi chỗ nhất định phải đem tài liệu khóa lại. Em không biết sao? Dưới mày rậm, đôi mắt đen huyền của hắn chăm chú nhìn Hà Phi, chỉ nhìn thấy nàng co lại bả vai một chút, đầu cúi thấp hơn. Nhìn nàng khổ sở như vậy, tim hắn cũng không chịu nổi. Nhưng mà công tư phải rõ ràng là nguyên tắc của hắn. Hắn gượng cứng, rắn, tâm tư để xử lý sai lầm của Hà Phi. Hắn thong thả đanh thép nói. Ôn Hà Phi, em nhìn anh đây. Hà Phi ngạc nhiên chậm rãi ngẩng mặt. Đôi mắt to tròn luôn sáng rực trong veo của nàng, này tràn ngập kiếp đàm cùng sợ hãi. Nàng hiển nhiên đối với sai lầm của mình cảm thấy áy náy cùng với tự trách. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, làm cho lưng nàng một trận lạnh lẽo. Ánh mắt sắc bén làm cho nàng không thể nào né tránh. Mà hắn nói chuyện, từng chữ lạnh như băng. Ôn Hà Phi, hắn làm ra quyết định. Ngày mai, nếu không thành công, tiếp được hợp đồng, thì trở về làm trợ lý đi. Trợ lý? Quá mức kiếp sợ, Hà Phi nhất thời không kịp phản ứng, choáng váng. Nhưng nghe bên cạnh trưởng phòng đều kinh hãi kêu lên. Cái gì? Không thể nào, Tổng Giám Đốc. Anh có phải là tàn nhẫn không? Nhân Nhân tiến lên thương lượng. Ai ra? nghĩ cũng biết không có khả năng, nhiều nhất là hòa nhau hoặc là thu đẹp mặt một chút. Chỉ một buổi tối, anh nghĩ sao Hạ Phi làm sao có thể nghĩ ra kế hoạch mới mà lại thắng được người khác được chứ? Chỉ một buổi tối à? Kết quả của cô ấy sai thì chính cô ấy phải gánh vác. Lương Chấn Y lạnh nhạt nói, lại liếc Hạ Phi một cái, ánh mắt nàng phẫn nộ tức giận đến run run, hiển nhiên phi thường tức giận quyết định của hắn. Hạ Phi vốn là áy náy đòi mạng, lúc này lại nghe xong quyết định vô tình của Lương Chấn Y, một phen hỏa đốt thẳng lên trên đỉnh đầu. Được rồi, nàng có sai, nhưng là có sai đến mức nghiêm trọng, muốn nàng quay trở về làm vệ trợ lý không? Ôn Hạ Phi trừng mắt nhìn Lương Chấn Y, không thể tin được hắn sẽ tàn khốc vô tình như vậy. Nàng tức giận đến nỗi không ra lời, nước mắt ngần ngấn. Nàng muốn khóc, nhưng nàng cực lực khống chế nước mắt, không muốn làm cho hắn phát hiện nàng đáng buồn đáng thương. Trời biết, đây quả thực là muốn bệnh nàng mà. Vì Nhân Nhân còn vội vã giúp nàng thỉnh cầu. Tha thứ cho cô ấy thôi, em cam đoan cô ấy nhất định sẽ ghi nhớ bài học này. Hắn bình tĩnh kiềm chế, nàng phẫn nộ khó nhịn. Trưởng phòng, đừng nói giúp em nữa. Hà Phi đột nhiên nói, nàng ưỡn thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào cặp mắt lạnh của Lương Chấn Y, giận dữ phản kích. Đúng, tôi sai lầm, tôi cầu thả sơ suất, tôi không có đầu óc. Nàng khổ sở gào lên, thành âm thê lương của nàng xé rách tim hắn. Nhưng tôi cũng đã làm thành công không ít dự án. Này sai lầm lại bắt tôi quay trở về làm trợ lý. Tôi không phục. Hắn trợn mắt, nghe vào tai, Hà Phi giống như nhận thức được năng lực cùng chuyên môn của nàng. Nàng thả rằng giống như Ý Nhân Nhân, như vậy mà thẳng thắn, chửi mắng nàng một chút. Hà Phi làm gì vậy? Nhân Nhân sợ hãi xoay người nhìn nàng chằm chằm. Nhưng thấy Hà Phi nắm chặt hai nắm đấm, sắt mặt cứng ngắc, cô gái nhỏ này là điên rồi sao? Uổng phí công cố gắng đem chuyện lớn hóa nhỏ. Giờ thì hay rồi, một lần giống này của nàng ta, sự tình còn thành lớn hơn nữa. Dám cùng dám đốc lương mà tranh luận, giờ hắn muốn đuổi việc nàng cũng được nha. Hạ Phi, câm miệng. Uổng phí nàng một phen khổ tâm giúp nàng ta, đúng là cái đứa ngu ngốc này mà. Ôn Hạ Phi còn tiếp tục mắng. Đây là phương thức của ngài, đối với cấp dưới sao? Vừa có sai liền mất đầu. Nàng cảm thấy khuất phục, bi thảm. Không biết vì sao, thái độ lạnh nhạt của hắn làm nàng tan nát cõi lòng. Lòng tự tôn của nàng dưới cái nhìn chăm chú của hắn dường như vỡ nát thành từng mảnh. Lương Chấn Y yên lặng nghe xong, sau đó chậm rãi nhíu mày, tên nói lãnh khốc trầm thấp. Không cần nói lời xúc động. Hà Phi sừng sốt, chẳng lẽ hắn còn hy vọng nàng bình tĩnh sao? Về mặt hắn sâu không lường được, ánh mắt lại nhìn Hà Phi thâm thúy tối tăm. Em còn có một buổi tối, có thể cứu vãn được tình hình. Thái độ lạnh lùng của hắn làm bụng nàng giống như thiêu đốt, nàng rít gào. Thế cũng không có gì khác nhau cả. Nàng còn muốn mắng, Nhân Nhân vội vàng ngăn nàng lại, nhưng mà Hạ Phi đẩy trưởng phòng ra, hướng về vẻ mặt lạnh nhạt của hắn kêu lên. Anh biết rõ, không thể thực hiện được. Anh là cố ý làm khó dễ tôi, làm gì phải dối trá như vậy chứ? Anh cứ dứt khoát, nói muốn tôi trở về làm trợ vĩ lý đi. Phát điên, Hạ Phi phát điên rồi. Ủy Nhân Nhân ngăn Hạ Phi lại. Im mồm, nói bậy cái gì? Em muốn bỏ cuộc cũng được. Lương Chấn Y lạnh lùng cứng rắn nói, không một chút nào mềm lòng. Cái gì? Hạ Phi kinh ngạc, bỗng dưng nhất thời thấy nhói lòng. Hắn sao có thể tàn khốc như vậy? Hạ Phi cắn chặt răng, sắc mặt trắng toát. Nàng cắn chặt cánh môi phiếm hồng, cố gắng nén nước mắt muốn vỡ òa, cổ họng tắc nghẹn. Lương Chấn Y mặt không một chút thay đổi vẫn lạnh lùng nhìn, tâm lại bỗng dưng siết chặt, đau lòng đến cực điểm. Khủng bố. Nơi này nhất định im lặng đến khủng bố. Ủy Nhân Nhân cười hắc hắc, kiên trì nhảy ra, không sợ chết hòa giải. Nàng vỗ lưng của Hà Phi, cười cười với Lương Chấn Y. Ai ra, làm gì chứ, không cần phải làm mất hòa khí. Tổng giám đốc, Hà Phi bình thường thật sự là cố gắng. Anh liền tha thứ sai lầm lần này cho cô ấy đi. Tuy rằng vụ án hắn quần đó hỏng rồi, nhưng là tương lai em ấy lại cố gắng làm tốt thêm vài dự án, là có thể lập công trục tội, không cần bắt em ấy trở về làm trợ lý. Anh nói lại một lần nữa thôi. Hắn rời tầm mắt, không thể không rắn lòng. Chỉ cần đánh mất dự án hán quần này, cô ấy sẽ quay về làm trợ lý. Thấy Lương Chấn Y vẻ mặt nghiêm khắc, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, Nhân Nhân xấu hổ sửng sốt, lại cũng không dám cầu tình. Ai mà biết, lại cố tiếp nữa, ngay cả nàng cũng có thể bị sáng làm trợ lý không? Hạ Phi hùng hãn trừng Lương Chấn Y, hít một hơi thật sâu. Không ổn, nghe tiếng hít này, Nhân Nhân lập tức quay sang. Nhà đầu kia giận dữ đề mặt, mặt thấy phát tác, nhanh chóng chạy lại cản. Hà Phi! Không còn kịp nữa rồi, chỉ thấy Hà Phi lửa giận rống lên. Tôi, không, làm... Ai ra? Phi, Cô ấy nói như vậy là không cố gắng, sao lại thế chứ? Nhân Nhân vội vàng chạy đến, bịt miệng nàng, vội vàng cười nói với sếp. Giống như diễn múa rối, nàng tự động tô điểm cho câu nói của Hạ Phi. Muốn chết à? Có loại nhân viên thẳng như ruột ngựa thế này, làm nàng sớm giòm thọ mất. Nàng cười hì lôi Hạ Phi ra bên ngoài. Đi, Hạ Phi, ngoan, đi mau mà. Ý đồ gọi lý trí của nàng quay về. Nhân Nhân lòng đang sớm máu. Năm nay phạm phải thái tuế a, trăm năm công lực cũng sắp hết mà. Sếp, bọn em đi đây. Em mang Hà Phi ra ngoài. Mồ hôi lạnh của cô rơi như mưa, da đầu cũng run lên. Tôi nói là tôi không. Hà Phi không cảm kích, lại tiếp tục cố gắng cứng đầu, dẫm lên nàng một phen khổ tâm, kiêu chiến công lực của Úy Nhân Nhân. Nhân Nhân lại bịt miệng nàng, tình huống có vẻ hoang đường buồn cười. Bình tĩnh lại đi. Nhân Nhân thấp giọng trấn an nàng, một mặt vội vã với tổng giám đốc cười hắc hắc. Em cảm đàn Hà Phi, sẽ biết sai, có thể thay đổi. Vụ án hán quần này nhất định sẽ ra sức thực hiện. Chúng em có việc phải đi. Lương Chấn Y cũng không phải là ngu ngốc, đương nhiên sáng tỏ ý tứ của Hà Phi, nhưng hắn làm bộ như không nghe thấy, gật gật đầu thu thập văn kiện trên bàn. Hắn giả vờ như vậy không có việc gì, nhưng Hà Phi vẫn không thôi. Tôi, anh khốn. Vẫn cầm vẫn giơ tay múa chân mắn Lương Chấn Y. Uy Nhân Nhân chạy ngang, đem nàng ôm lấy ra cửa kéo đi. Chị! Hà Phi giật xuống ma trảo của Nhân Nhân đang ở trên mồm mình. Chị thật là đáng giận nha. Em yên tâm. Nhân Nhân lớn giọng át tiếng của Hà Phi, tức giận mắng tẩm giám đốc Lương, tạo ra một cảnh thái bình giả tạo. Hà Phi là giỏi nhất. Một buổi tối thì một buổi tối. Em sẽ làm được à? Có phải không Hà Phi? Nàng dùng sức nhéo đuổi Hà Phi. Hà Phi cúi đầu che thân. Nhân Nhân mãnh liệt đè đầu nàng, không cho Hà Phi ngẩng đầu. Thật, thật sao? Biết nhận sai là tốt rồi. Chúng ta mau nghĩ đi kế hoạch mới. Giám đốc Lương, chúng em đi ra ngoài đây. Cáo từ a. Rồi ra sức lôi Hà Phi, ngốc, đang quang quác kêu đi ra ngoài, miễn cho đầu heo này tiếp tục làm ra cái chuyện ngu ngốc. Cửa phòng vừa đóng lại, Lương Chấn Y mệt mỏi, che chán thở dài. Hắn nhắm mắt lại, muốn hắn với Hà Phi phiếm phiếm hồng đôi mắt. Vẻ mặt thương tâm, nhìn như muốn lấy mạng hắn vậy. Kỳ thật hắn thầm nghĩ đem nàng kéo vào trong lòng mà an ủi. Lương Chấn Y cười khổ. An ủi sao? Hiện tại Hà Phi chỉ sợ hận không thể xé xác hắn, sao còn có thể muốn hắn an ủi. Hắn mở mắt, ánh mắt u buồn trong lòng chua xót. Hắn ấn phúng phím điện thoại. Trần Dĩnh tiếp điện thoại. Tổng giám đốc, có việc gì à? Đem băng camera an ninh tháng này lên cho tôi. Dạ, không thành vấn đề. Trần Dĩnh ngay tức khắc đi làm việc. Đó là tiếng khóc phi thường thê thảm, người khóc hiển nhiên đã không muốn thèm để ý bất cứ hình tượng nào. Ồ, hắn ta thật là quá đáng mà. Em mặc kệ đấy. Bà đây mặc kệ, hắn đi chết đi. Hà Phi sụp đổ lại khóc lên tức tươi. Thật là tức chết mà. Đồng nghiệp trong phòng kế hoạch ngây ra như phỗng, chỉ thấy Ôn Hà Phi bị trưởng phòng đặt tại chỗ mà gào khóc, nước mắt đầm đìa một than trưởng phòng. Đồng sự vốn ghen tị với Hà Phi được tiếp nhận lấy vụ án hán quần lúc này, không thể không thông cảm với Hà Phi, đều giúp trưởng phòng đưa căn giấy an ủi nàng. Được rồi, làm gì mà xúc động như vậy? Hà Phi dù dọn, lấy đồ dùng vứt vào hộp giấy tiếp tục khóc. Em tự chức, em không làm nữa. Giám đốc thật là nghiêm khắc quá, làm sao có thể đối xử với Hà Phi như vậy? Thật là vô tình nha. Hà Phi giật lấy khăn giấy chùi chùi nước mũi, nghẹn ngào thút thít rất đáng thương. Em không làm nữa. Nhân Nhân nghe thấy, mắt giật giật, đột nhiên ném hộp giấy, đạp chân lên ghế, xách lên lỗ tai của Hà Phi mà gào rống. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Thập phần uy lực, trong thoáng chốc người xung quanh không kịp che lỗ tai chỉ sợ điếc. Hà Phi bị gầm một trận đầu óc trắng váng, tai ong ong. Uy Nhân Nhân một tay tóm lấy Ôn Hà Phi từ chỗ ngồi kéo đứng lên, mặt đối mặt mắng như tát nước. Khóc cái gì mà khóc? Sao lúc nãy không thấy em khóc hả? Em không khóc lóc cầu xin giám đốc, giờ mới ngồi lãng phí nước mắt để làm cái quái gì? Đúng là đồ đầu heo mà, có tí đau khổ thì tính cái gì chứ? Nhớ năm đó Úy Nhân Nhân chị đây, từ chân sai vặt mà bắt đầu, quay đi quay lại giúp người ta photo cái này, photo cái nọ. Kết quả, còn có một lần chị phụ trách đưa văn kiện, nhưng là đưa nhầm, lại đem hồ sơ cơ mật đưa đến. Còn có một lần nha, rồi sau đó, lần đó mới đau chứ, chị hình như còn bị cảm thì phải. Thế nhưng lại làm mất cặp tài liệu của quản lý. Sau đó chị đã bị... Nửa giờ trôi qua, nhân viên phòng kế hoạch gà gà gật gật, thần du hồn đãng, đập mũi chụp ruồi thì thầm. Ôn Hà Phi nước mắt đã khóc muốn hết, mắt sưng to thỉnh thoảng lại rút khăn giấy, hai vai vẫn còn bị trưởng phòng giữ chặt. Cuối cùng, chị có thể chuyển nguy thành an, thành công vượt qua mỗi cửa ải khó khăn. Nhưng là... đúng lúc chị nghĩ tiền đồ sáng ngời thì đã bị tai họa đột nhiên giáng xuống. Chị thế nhưng... đúng vậy, Úy Nhân Nhân vẫn chưa nói xong. Chị thế nhưng trong một buổi hội nghị quan trọng, bởi vì quá căng thẳng, kết quả lại bị viêm dạ dày, liên tục chạy đi vệ sinh. Thật sự là rất xấu hổ. Nhưng là chị vẫn còn sống đến tận đây. Làm người phải kiên cường, phải biết đối mặt với khó khăn, biết vượt qua chướng ngại. Chưa tới phút cuối cùng, chưa được bỏ cuộc. Hà Phi bắt lấy cánh tay của trưởng phòng, thực yếu ớt sám hối. Em sẽ không chịu thua. Em sẽ cố gắng. Em sẽ kiên cường. Em sẽ cố lên. Chỉ cần trưởng phòng mau câm miệng, đừng tra tấn lỗ tai của nàng nữa. Úy Nhân Nhân thở sâu. Được, em coi như là có thể cứu chữa, tốt lắm. Nàng vừa lòng gật đầu, rốt cuộc ngậm miệng lại, nói đến miệng đắng, lưỡi khô, cầm lên cốc nước trên bàn hùng hục uống, thở sâu, đặt cốc nước xuống. Kỳ thật, chuyện chị vừa nói không phải là trọng điểm. Chuyện kích thích cật dân nhất là, trong cuộc đời của chị là... còn nữa sao? Hà Vi khóe mắt giật giật, thân hình mềm nhũn mau té xỉu. Úy Nhân Nhân hứng khởi không thể cựu vãn, mặt mày hớn hở kể chuyện, rất là phấn khích. Tức thời đồng nghiệp tàn chạy hết, ẩn trốn hiện trường, bì bì thảm thảm ren ren rỉ rỉ. Ai tới cứu bọn họ, mau làm Úy Nhân Nhân cầm miệng lại đi. Không nghĩ ra được, Ôn Hà Phi ôm đầu co ly trên ghế, ngồi nghĩ ra một kế hoạch, nghĩ đến đầu sắp nổ tung. Đã rất muộn, các đồng nghiệp đã sớm tan tầm về nhà ăn tối. Đêm nay không khí lạnh tràn về, phòng làm việc chỉ còn lại nàng, một người có vẻ càng thêm lạnh lùng liêu tịch. Ánh đèn tuýp nhợt nhạt chiếu rọi bóng sáng nàng thành tiêu điều. Đặt trên bàn bản kế hoạch, mặt chi chít những điểm mấu chốt, Hà Phi đầu óc u mê uể oải ren rỉ. Chỉ có một buổi tối, ông trời ơi, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Nàng xoa đầu bóp đôi mắt nhức mỏi chán nản nghĩ. Cho dù nàng nghĩ ra một kế hoạch rất tốt, nhưng không có điều tra thị trường, cũng không có phương án thực hiện. Ngày mai muốn như thế nào mà thuyết phục bên Hán quân? Huống chi, nàng hiện tại một chút ý tưởng cũng không có. Úy Nhân Nhân buổi tối cùng với giám đốc Lương tham dự tài chính và kinh tế tiệc tối, cũng không có khả năng giúp nàng. Trời ạ, Hà Vi mệt mỏi che mặt, chẳng lẽ lại muốn quay trở lại làm trợ lý sao? Nhớ tới lời nói lạnh lùng của Lương Chấn Ý lúc chiều, nàng liền khổ sở đỏ hòn con mắt, phát cuồng dẫm đạp lên tài liệu, trút ra đầy ngập lửa giận. Anh là ai hả? Cái tôn khốn kiếp, đồ đáng ghét này. Vốn nghĩ hắn là thực dịu dàng, còn ngây ngốc tim đập thình thịch, hóa ra lại tàn nhẫn như vậy. Nàng thật sự là một đứa gốc mà. Hà Vi ngã ngồi trên mặt đất nghẹn ngào, làm nàng thật sự khó chịu, chính là mình sơ ý, làm mất đi tín nhiệm của Lương Chấn Y cùng với trưởng phòng. Bọn họ đem vụ hán quân lớn như vậy giao cho Hà Phi, bằng cấp không có, kinh nghiệm còn non đi làm, nàng ngu ngốc lại làm hỏng bét. Hà Phi nhặt lên di động rơi trên mặt đất khổ sở, muốn tìm bạn trai nói hết. Điện thoại, thông, lại nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ, còn có tiếng cười đùa vui vẻ. Tử Thiếu Cầm đang cùng bạn bè vào vũ trường chơi, vừa nghe điện thoại của bạn gái, lập tức ám chỉ tiếp viên bên cạnh câm miệng. Cô em tiếp viên vốn dựa vào lòng Thiếu Cầm đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Hà Phi à, sao vậy? Em đã quyết định vào khách sạn nào chưa? Anh nhất định sẽ sắp xếp thật sự lãng mạn. Em... Hà Phi nắm chặt điện thoại. Anh đang ở đâu mà ồn ào thế? Tiểu Cầm thấp giọng nói. Thật à? Có khách đến nhà. Anh mở nhạc to quá. Sao, Cải Duyệt hay là Viễn Sĩ? Hắn chỉ nghĩ đến chuyện này, Hà Phi đầu càng đau. Hay là thôi đi, em cảm thấy không ổn cho nên... Cái gì? Sấm giữa trời quang, Từ Thiếu Cầm từ thất vọng rống vào điện thoại. Có nhầm không? Anh chờ đợi đã rất lâu, anh sắp phải xuất ngoại rồi. Hắn lại quang quắc kêu lên, Hà Vi vốn là muốn nghe bạn trai an ủi nàng vài câu, bỗng nhiên cái gì cũng không muốn nói. Em có việc phải làm, anh đi tiếp khách đi. Nàng vội vàng cúp váy. Hà Vi xa xa đôi mắt, sưng đỏ, mệt mỏi quá, rất muốn quay về nhà. Bà ngoại vốn tối nay nấu lẩu cho nàng ăn, kết quả nàng bận việc, đến cả ngày thời gian đi ăn cơm tối cũng không có. Mấy lúc nãy bà ngoại ở đầu bên kia điện thoại thất vọng, nói mãi, chuẩn bị đồ nấu lẩu xong hết rồi. Hay là từ bỏ, đi về nhà đi, dù sao cũng không có hy vọng. Hà Vi nhặt lên bản kế hoạch bị dẫm nát, lại đặt lên tư liệu hán quần rơi vãi khắp nơi, đột nhiên tay cắn chặt lại. Không, mình không cam lòng. Nàng đứng dậy, tuy rằng oán Lương Chấn Y nghiêm khắc, vẫn mất tự chủ từ từ đi hướng tới phòng làm việc của hắn. Giống như mọi khi không có linh cảm, liền trốn vào dưới chiếc bàn gỗ đào của hắn, trốn ở nơi đó đắm chìm suy nghĩ, ra đối sách. Nơi này vẫn như cũ, ấm áp thoải mái, nhưng là không có Lương Chấn Y, phảng phất mùi nước hoa, không có đội ấm của đôi chân hắn. Hạ Phi nhắm mắt lại, khổ sở nhớ lại lời nói lạnh lùng ban chiều của hắn. Ngày mai, nếu không thành công nhận được vụ này, quay lại làm trợ lý chấp hành. Hạ Phi chóp mũi đau xót, hốc mắt lại ướt, không hiểu, nàng thật sự là không hiểu. Hắn tưởng như vậy dịu dàng giúp nàng một phen, nàng gặp chuyện xấu mặt, nhưng vì sao hôm nay nàng ngã đau, hắn lại đem nàng đẩy càng sâu, thở ơ lạnh nhạt, nhìn nàng giày chân chứ. Ngay cả trưởng phòng đều nói giúp nàng, tại sao hắn lại tàn khốc đả kích nàng như vậy? Hà Phi nhịn không được, khóc nức lên, đột nhiên kinh hãi nhận ra chân nàng chính là bị thương tâm, không phải là do kế hoạch bị trộm mà lời hắn nói không thảm thâm tha thứ. Chân chính làm nàng áy náy tự trách, hóa ra không phải là vì nàng làm mất vụ án hán quần, mà là nàng làm cho hắn thất vọng. Nước mắt rơi ướt đẫm cuốn thiết kế, đầu nàng trống rỗng, không nghĩ ra được ý tưởng gì. Nàng xong rồi, Lương Chấn Y nhất định sẽ đối với nàng vì thường phi thường thất vọng. Hạ Phi lại khóc nức nở, quả nhiên là nàng còn không bằng A Đầu. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc tập 1 của câu chuyện Tổng tài sùng vợ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ, đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và ý nghĩa và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net